1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 974, con đường của mình đi. Không có việc gì, ta chính là hỏi thăm, đứa nhỏ này ta gần nhất cũng không chút quan tâm. Lý Hòa phát hiện Hà Lão Thái Thái ở bên lấy lỗ tai nghe, liền không có nói tỉ mỉ. Chờ Đồng Hạo trở về hắn có thể chậm rãi nghiên cứu. Với hắn mà nói, an bài Phương Toàn làm việc cũng là thuận tay sự tình. Không có bao nhiêu khó xử. Có chuyện gì đừng giấu giếm. Mọi người cùng nhau thương lượng cái chủ ý. Phương Toàn đứa nhỏ này thành thật đây. Nếu là có cái gì sai lầm, ngươi làm ca ca nhiều đam đãi một điểm. Hàn Thất Thái Thái hầu tinh giống như người, chỗ nào có thể cảm giác không ra con rể thái độ. Lý Hòa cười nói, thật không có sự tình, ta chính là hỏi một chút, dù sao lão cô thân thể không tốt, ta nghĩ Phương Toàn có thể nhiều về thăm nhà một chút. Cũng ít mọi người lo lắng không phải. Lão Thái Thái nói, người lão cô có một nửa đều là tâm bệnh, cuộc sống trước kia gian nan, quanh năm suốt tháng liền chưa một kiện thuận tâm. Trong lòng đi theo phát sầu thôi, hơi có chút bệnh nhẹ nàng liền gánh không được. Hai năm nay tốt, trong nhà nhiều như vậy thưởng địa, người cũng giúp đỡ, Tiểu Toàn đứa nhỏ này cũng không chịu thua kém. Thời gian thuận, cái này tim liền thuận, chỉ là có chút bệnh nhẹ. Thời gian này có chạy đâu, cái gì đều hăng hái. Nam nhân đi sớm, lão thái thái một người lôi kéo khuê nữ cùng nhi tử. Kia là tương đương không dễ dàng, nếu không phải trước kia còn có cô em chồng phụ một tay. Chính nàng đều nghĩ không ra thời gian này làm như thế nào nấu đi ra. Vì lẽ đó lão thái thái không sợ nợ tiền, sợ nhất chính là thiếu ân tình không trả nổi. Đặc biệt là cái này cô em chồng chưa trước khi ra cửa, một cái đại cô nương liền theo nàng bận trước bận sau. Đợi xuất giá sau cũng là bỏ tiền xuất lực. Nàng có đôi khi cảm khái tân thua thiệt khuê nữ cùng con rể có năng lực cho nàng kiếm đến mặt, để nàng có cơ hội trả nhân tình. Bằng không nàng trước khi chết đều hợp không ngừng mát, bởi vì thiếu ân tình rất rất nhiều. Không riêng gì cái này cô em chồng một người, hai năm này con rể đã đem nhi tử nâng đỡ, những này trả nợ nhiệm vụ nàng toàn bộ bàn giao cho Hà Long. Cũng không có việc gì đều muốn tại Hà Long trước mặt nhắc tới vài câu. Năm nào tháng nào người nào cho đưa cục than đá, người nào mượn một khối tiền, người nào đưa một viên rau cải trắng, đây đều là không rõ chi tiết từng cái nói thấu triệt. Liền chênh lệch tại ghi tạc quyển vở nhỏ sự tình lên để Hà Long cóng. Đông Bắc quê quán bằng hữu thân thích việc hiếu hỉ, nàng không thể quay về cũng là muốn để Hà Long trở về. Không quay về đều là không được. Ngô Xuân Yến có nhiều phàn nàn, vì nông thôn điểm này phá sự, vừa đi vừa về giày vò mấy ngày. Đáng sao, lộ phí liền không nói, liền này thời gian đều tinh quý đâu. Chưa xin mời đầu bếp trước đó, quả thực làm trễ nải nhà các nàng không ít sinh ý. Theo ý nghĩ của nàng, đơn giản là thân thích điểm này mặt mũi công phu, gọi điện thoại, để người mang tiền giúp đỡ ném cái lễ cũng liền đủ rồi. Chỗ nào cần dạng này dày vò, lão thái thái rất cố chấp, không phải làm như vậy không thể. Nhi tử nếu là không quay về, nàng liền phải mình trở về, mặt mũi công phu. Không có chúng ta những này bằng hữu thân thích, ngươi cùng Long Tử có thể thành người một nhà ra. Không thể nào sự tình. Hà Long ra sao ra trên đỉnh đầu lập hộ. Trên đỉnh đầu lập hộ muốn chính là muốn tràng diện. Nếu như điểm ấy tràng diện cũng bị mất, cái này nam nhân chính là chưa đảm đương. Cái nhà này chẳng khác nào bại. Kiếm bao nhiêu tiền đều là uổng công. Lão Thái Thái nói chém đinh chặt sắt. Lý Hòa có đôi khi suy nghĩ, có phải là có chút phú quý không quay lại hương như cẩm y dạ hành hương vị. Nhưng là kỳ thật tinh tế tưởng tượng, bên trong càng nhiều lão thái thái coi trọng ân tình. Quê quán ân tình không thể ném, bằng không đó chính là thật là không thể quay về cố hương. Bất quá hắn có đôi khi cảm giác chính hắn còn may là hai huynh đệ cái. Có Lý Long tại gia tộc ứng phó người ta vãng lai. Thất đại cô bát đại di một cái cũng không thể chênh lệch lễ. Dù là cùng nhà bọn hắn chỗ không tốt cô, có chuyện cũng giống như vậy muốn đi. Nếu như Lý Long không ở nhà, hắn nói không cho phép liền phải thường thường hướng quê quán chạy. Tựa như lúc trước Lý Đông kết hôn, hắn hai huynh đệ nếu là một cái đều không ở nhà. Hắn nhị thúc trên mặt có thể đẹp mắt, ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định đem hắn hai anh em mắng trên 110 lần. Ngưu Tân ban đêm sắc thái độc đáo, quạnh quẽ tĩnh mịch trên đường phố có số lượng không nhiều cơm trưa quán. Nhưng là bên trong lại là vô cùng náo nhiệt, không còn chỗ ngồi, lão tứ kẹp lấy một khối dạ dày bò, dính vào quả ớt tương, không ngừng thổi hơi, gửi hy vọng ở có thể thổi tan nhiệt khí, thật gấp sự tình lối vào, ngẩng đầu nhìn đến Quách Đông Vân ở nơi đó cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng, lại bất động đũa, cười nói, tỷ, ngươi ăn a, nhìn ta làm gì? Nữ hài tử yêu cầu văn minh một điểm, ngươi dạng này nổi tiếng không ai nói ngươi sao? Quách Đông Vân đưa cho nàng một trương giấy ăn, sau đó chỉ về phía nàng cái cằm chỗ điểm này quả ớt tương. Cười nói, lau lau, một cái giảng cứu nghi thức cảm giác ăn hàng không phải chân chính ăn hàng. Lão tứ, không thèm để ý lung tung lau khóe miệng, Quách Đông Vân phúc cười khẩy nói. Lại là ngươi ca bộ kia ngụy biện. Làm sao ngươi biết? Lão tứ rốt cục dạ dày bò bỏ vào trong mồm, nhịn không được phê bình nói. Kình đạo, có nhai đầu, thích ăn liền ăn nhiều. Quách Đông Vân giúp đỡ nàng kẹp một khối. Ta cùng ngươi ca cũng không có ít tại một khối ăn cơm. Hắn ngoài đạo lý đều là một bộ. Hết lần này tới lần khác còn làm cho không người nào có thể phản bác. Ngươi nói chuyện cùng hắn ăn cơm bộ dáng đều rất giống. Ai bảo hai chúng ta là huynh muội? Đâu, lão tứ đắc ý cười một tiếng. Khẳng định là giống nhau. Ngươi thật đem ngươi ta làm thần tượng a. Quách Đông Vân giơ ly lên cùng lão tứ đụng phải một chén. Kia là đương nhiên, lão tứ trả lời đương nhiên. Trên thế giới này có thể làm được tượng ca của ngươi loại này thành tựu người xác thực không? Nhiều, Quách Đông Vân nhấp một ngụm rượu đỏ, nghiêm túc nói, bất quá ta vừa nghĩ tới hắn ăn cơm đập đi miệng dáng vẻ. Ta sẽ rất khó coi hắn là làm thần tượng. Lão tứ đột nhiên trầm mặc một chút, phúc cười khẩy nói, ta cũng là không thích. Điểm ấy anh ta làm cho người ta ngại, ăn cơm cùng lợn giống như, duy nhất khác biệt chính là lợn không cần xỉa răng. Ha ha. Hai người cười ha ha, tại phương diện này tìm được nhất trí ý kiến, đang ăn tướng lên, Lý Hòa là đỉnh làm cho người ta chán ghét, rất khó để người bắt đầu yêu thích. Làm sao, lập tức sẽ tốt nghiệp, có cái gì kế hoạch? Quách Đông Vân một bên nhẹ nhàng lay động ly rượu đỏ trong tay, vừa nói, ta ở nước Anh bên này rất cần nhân thủ, muốn hay không tới hỗ trợ? Các ngươi là làm thương nghiệp làm kim dung, ta đối với phương diện này quả thực là nhất khiếu bất thông. Ngươi đừng làm khó ta. Lão tứ không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Ta đây, học chính là y khoa, cùng những cái kia căn bản cũng không muốn làm. Quách Đông Vân nói, ngươi thông minh như vậy, ngươi có cái gì không học được? Ngươi xem một chút những cái kia vào đường uôn. Kỳ thật không có bao nhiêu là đứng đắn kinh doanh cùng tài chính tốt nghiệp chuyên nghiệp. Kỳ thật không ít đều là học vật lý, toán học hoặc là cái khác chuyên nghiệp xuất thân. Ta nhớ được ngươi tại Singapore tham gia quốc tế toán học tranh tài còn được quá khen. Có tốt như vậy bản lĩnh tại, ngươi cũng không đến giúp ta. Lão tứ y nguyên lắc đầu, tỷ, ngươi là tốt với ta. Thế nhưng là ta thật đối với phương diện này không có cảm giác.